Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 39, Bối Nghê gặp phải Tưởng Lộ Lộ. Canh thứ 3, cầu đặt mua, trải qua các đại tổng bộ thương nghị, siêu phàm thế giới phải chăng công khai, quyền lựa chọn này hẳn là giao cho mỗi một vị siêu phàm. Do toàn thể bỏ phiếu quyết định, vẻn vẹn hơn một ngày. Liên thống kê đạt được kết quả, tán thành, cố nhiên, đơn từ mặt ngoài nhìn, công khai chỗ hỏng lớn hơn chỗ tốt, nhưng nếu thêm về tâm lý nhân tố đây, có lúc lý tính sẽ vượt qua cảm tính, có lúc cảm tính cũng vượt trên lý tính, đây mới là lý trí, lại như là bản phận cùng tình cảm phân biệt, siêu phàm giả hoặc là tán thành, hoặc là phản đối. Đều là chính đáng hợp lý giữ gìn tự thân quyền lợi rốt cuộc những năm này cũng đều tiếp tục kiên. Chỉ rồi, không ai nói không được, cũng chưa từng yêu cầu cái gì. Công khai là một lựa chọn, cũng không phải siêu phàm đưa ra vô lý yêu cầu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thời gian như nước, năm tháng như ca, kề vai chiến đấu người đến rồi lại đi. Chúng ta sớm đã thành thói quen. Bây giờ thêm ra cái khả năng kia, xin cho phép chúng ta làm ra lựa chọn, bất luận đúng sai, Hắc Cát phân khu, Đạo Hoa tổ chức tổng bộ, tối nay khí trời tốt đẹp, Chu Quả khóe miệng phác họa một tia cười yếu ớt, nàng là danh hiệu Hỏa Long Quả cố vấn cấp bậc, ném phiếu tán thành, nàng làm lựa chọn, đa số siêu phàm làm ra cùng với nàng đồng dạng lựa chọn. Rất tốt. Chuyện này cơ bản định rồi, chỉ hy vọng Sở Nghiên cứu Trung ương mau chóng đẩy ra thần tính biện pháp giải quyết. Như vậy mới có thể đem công khai nhấc lên nhật trình. Công khai việc đã chính thức xếp vào siêu phàm thế giới kế hoạch chiến lược. Ngẫm lại cũng làm cho người hài lòng, nàng đối với bàn làm việc bên cạnh tấm gương soi rọi. Đá đá cân xứng chân dài, oanh một tiếng. Liệp Phong giả đẩy cửa mà vào, đã là đỉnh phong cố vấn hắn mở miệng đánh giá. Cái gọi là công khai chỉ là cái vô bổ thôi. Thời gian còn không định, công tác chuẩn bị còn chưa có bắt đầu. Có cái gì cao hứng? Nhìn ngươi dáng vẻ đắc ý này. Liệp Phong giả ném phiếu phản đối. Toàn viên bỏ phiếu kết quả cùng hắn không nhất trí. Thật có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có gì. Liệp Phong giả tôn trọng đa số siêu phàm ý nguyện, vui vẻ tiếp thu, không có than phiền, chỉ là không Chu Quả một bộ đắc ý dáng vẻ. Chớ đắc ý, không có tác dụng gì. Liệp Phong giả lắc lắc đầu. Phi, Chu Quả lừa một cái, yêu thích vượt qua tất cả đạo lý, cân nhắc hơn thiệt không ngăn nổi ta tình nguyện. Xuyên thục phân khu, Ngoại Long tổ chức tổng bộ. Tán thành, ta ném chính là phiếu phản đối. Hồng Diệp ngồi ở văn phòng sofa tay vịn, rơi vào trầm tư. Hắn là lĩnh ngộ ý chí hiển hóa cố vấn cấp bậc. Danh hiệu Hồng Diệp, hắn cũng là hiện nay toàn quốc duy nhất Á Thánh hợp đồng ký kết giả. Đường Hồng thuế biến thiên tài, hiển hóa mi tâm dấu ấn. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, liền giải trừ Á Thánh hợp đồng. Quan tuyệt vô song thiên tài không cần bất luận cái gì hợp đồng. Sở dĩ Hồng Diệp rất đau đầu, áp lực rất lớn, cả ngày lẫn đêm để ta sinh con, thực sự là được rồi a. Đơn giản hiện lên thân, hắn bay tới trước cửa sổ sát đất, nhìn bên ngoài cảnh phố, toàn gia đoàn viên, vui sướng, Hồng Diệp không khỏi cười cợt, công khai không công khai. Quá khứ hiện tại sau đó chúng ta vẫn là siêu phàm. Hoặc yên lặng trả giá, hoặc đứng với bên ngoài, siêu phàm giả trước sau bất biến, không sợ, không thay đổi dự tính ban đầu. Đế đô phân khu, Hoàng Hà tổ chức, so với cái khác phân khu tổng bộ, Hoàng Hà tổng bộ có tranh chấp, năm ngoái mới lên cấp cố vấn Bành Minh đối cái này toàn viên bỏ phiếu kết quả đưa ra dị nghị. Tại sao lại như vậy? Bành Minh trần chờ thật lâu nói rằng, thống kê sẽ có hay không có tấm màn đen. Trong văn phòng, Gặp Dư Mính sắc mặt không thích, Bành Minh vội vã giải thích nói, ta là chỉ số phiếu thống kê cùng tuyên bố kết quả quy trình. Có thể hay không tồn tại người làm quấy rầy vân vân một hệ liệt ngoại giới nhân tố. Phía trên vẫn hy vọng chúng ta đứng ở ngoài sáng trên. Bành Minh muốn nói lại thôi lắc đầu. Phải biết, vì sớm đánh giá, Bành Minh cố ý hỏi một vòng bên người các siêu phàm. Sau đó đạt được làm hắn kinh hỉ thành quả. Không sai, phần lớn siêu phàm giả phản đối công khai. Bành Minh điều tra số liệu, phiếu phản đối chiếm đa số, chừng 70% đây. Rên, Dư Mính hừ lạnh một tiếng, nhìn không tìm được manh mối Bành Minh, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Tùy tiện một cái học sinh trung học đều hiểu sự, ngươi muốn làm điều tra, trước tiên cân nhắc điều tra hàng mẫu tuyển lựa. Nghe vậy, Bành Minh ngẩn ra. Nghe ý này là bởi vì ta tìm điều tra đối tượng không phù hợp điều tra tiêu chuẩn. Làm sao sẽ? Cố vấn cấp bậc trước cửa. Vãng lai đều siêu phàm. Bành Minh 100% xác định. Hắn hỏi dò đều là hàng thật đúng giá siêu phàm giả. Là tán thành, là phản đối. Thực sự cầu thị liền được rồi. Nếu là hỏi lúc nói phản đối, bỏ phiếu thời gian lại tán thành. Đây chính là lời nói một trong ý chí tối kỵ. Bất quá, nghĩ lại vừa nghĩ, liền thấy rõ chỗ sơ hở. Bành Minh hiểu rõ nói, ta tìm người hoặc là cố vấn, hoặc là đỉnh cấp siêu phàm. Tiêu chuẩn siêu phàm không mấy cái, sở dĩ kết quả có sai lầm, không đủ chuẩn xác. Dư Mính gật gù, đúng, Bành Minh không khỏi cười khổ. Ta chợt nhớ tới trước đây xem qua một vấn đề. Anh hùng cùng nhân dân là ai sáng tạo lịch sử? Nói xong, lại tự giác nói lỡ. Bành Minh có chút ngượng ngùng nói. Nói sai rồi, chớ để ý. Dư Mính nhún nhún vai. Tiếp tục cúi đầu thu dọn văn kiện tư liệu. Đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng gặp phải tiên. Châu Phi chiến trường lại thất thủ. Thêm ra một tòa thần chi tế đài. Giữa hè có thể sớm. Hảo kiếp cuộc chiến a, liền ta như vậy cố vấn đều không có tham dự tư cách. Bành Minh không khỏi nhớ lại 3 năm trước to, lớn thương vong, nhập thánh giả số lượng hơn 100, một trận chiến ít đi hơn 10 vị. Bỗng nhiên, quen thuộc siêu phàm giả áp cảnh báo vang lên. Bành Minh cúi đầu vừa nhìn, xoay người rời đi, lại có nguy hiểm thần giáng lâm. Quốc nội cùng quốc tế phương diện đạt thành nhất trí, hiện nay mà nói, còn chẳng biết lúc nào mới có thể chân chính công khai siêu phàm thế giới. Nhưng đây là đa số siêu phàm một cái mơ ước, nguyện chúng ta sống sót có người biết, nguyện chúng ta chết đi có người tiếc, này đã không thể dùng đơn giản lợi và hại tốt xấu đi cân nhắc. Có một số việc có chút người, không suy tính được mất, nhân loại mới có ngày hôm nay. Thế giới mới có sau đó, trận này thần chiến mới một đường kéo dài đến nay, phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí, 651% sức mạnh, 701% cảnh giới, 0,29 một người trị, 10 nhìn xuống hệ thống giao diện biến hóa, Đường Hồng liền không nữa chú ý nhiều hơn, như không có gì bất ngờ xảy ra, lại có thêm 1-2 tuần. Ý chí lực liền có thể đánh vỡ lần thứ 3 cực hạn. Trạng thái bình thường cũng gồm đủ cố vấn cấp bậc sức mạnh cùng ý chí. Kích phát sức của một người càng là vượt qua một cái danh sách chặn đánh đổi. Ra đi vòng vòng, mùng 1 Tết giữa trưa, Đường Hồng dọc theo con đập đường phố đi dạo, mang tay nghe nghe ca, thậm chí thích ý, hắn cũng phải trải nghiệm một hồi người bình thường nhàn nhã sinh hoạt. Chợt có một tiếng rất có đặc sắc chó phốc sóc tiếng kêu truyền vào bên tai. Đường Hồng quay đầu liếc nhìn, nhìn thấy bối nghê, chính là bối nghê trong lồng ngực bối bối lật hướng hắn gọi 2-3 tiếng. Này, trên đường ít người, gió lạnh phơ phất, Đường Hồng sắc mặt rất quái lạ, đi dạo lại đụng tới bối nghê, luôn cảm thấy hình như có một cỗ lực vô hình phát sinh tác dụng. gặp may đúng dịp cũng không như thế trùng hợp đi. Có lẽ, hẳn là bớt thời gian hỏi một chút Tang tiến sĩ. Đường Hồng âm thầm cân nhắc, Bối Nghê lại là sửng sốt môi khẽ nhếch. Ngươi không về nhà ăn Tết sao? Bối Nghê nghe Đường Hồng đã nói nhà hắn ở tỉnh Giang Nam. Ai, đi công tác tăng ca? Đường Hồng ôm trọng thương cánh tay trái bất đắc dĩ nói rằng, chỉ có công tác có thể khiến cho ta vui sướng. Bối Nghê nhìn một chút Đường Hồng, sờ sờ bối bối lật đầu nhỏ. Ngươi đến cùng loại hình gì công tác a? Thuế vụ tài vụ công tác thật sự có thảm như vậy? Mùng một Tết còn muốn tăng ca a? Đường Hồng không tỏ rõ ý kiến. Vì nhân dân phục vụ. Được rồi, Bối Nghê nghiêng đầu. Nàng ngày hôm nay đeo cái bông dệt mũ, đỉnh còn có cái quả cầu lông trắng toát dáng vẻ. Chỉ thấy nàng đỡ thẳng bông mũ, có chút mơ hồ hỏi, ngươi là công chức sao? Tối hôm qua hình như xảy ra chuyện, phụ cận có vài chỗ đường phố tất cả đều phong tỏa rồi. Đường Hồng nghiêm túc nói, khả năng có người châm ngòi khói hoa pháo trái pháp luật rồi. Không cần lo lắng, quốc nội trị an vẫn là rất tốt, nửa đêm ra cửa cũng không sợ. Huống hồ tối hôm qua quá giao thừa, không ai có thể lật lên tội ác bọt nước. Bối Nghê nhướng mắt, gặp Đường Hồng cầu ôm, đem bối bối lật đưa tới. Thật, ta nghe bằng hữu nói. Xẹt xẹt, một tiếng sắc bén tiếng thắng xe đánh gãy Bối Nghê, đánh dấu Bentley nhãn hiệu quý báu xe cộ xe thắng gấp đứng ở ven đường. Bởi giảm tốc độ quá nhanh, thân xe đều nghiêng lệch. Mùng một Tết, đại thể ở nhà, trên đường phố hầu như không nhìn thấy xe cộ. Xe thắng gấp âm thanh truyền ra. Hai, ba cái người qua đường quan sát từ đằng xa một mắt. Sau một khắc, đứng ở ven đường xe cộ ghế phụ cửa sổ nhanh chóng hạ xuống. Lộ ra tưởng lộ lộ trợn tròn con mắt. Nàng lại dụi dụi con mắt. Tốt quá, bị ta nắm lấy rồi. Tưởng lộ lộ mở cửa xuống xe chạy tới. Vòng qua đứng ở trên lối đi bộ Đường Hồng Bối Nghê hai người xoay chuyển vài vòng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Càng sẽ có chuyện như vậy. Tưởng lộ lộ vẫn cho là Đường Hồng người này chú cô sinh. Không nghĩ tới âm thầm. Tưởng lộ lộ có chút vất vả ngẩng nhìn Đường Hồng. Lại quay đầu ngẩng nhìn Bối Nghê. Mấy ngày không gặp, lại thấp điểm. Vừa vặn 1m4 thân cao để Bối Nghê thầm giật mình. Đây là một cái học sinh tiểu học, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.